Tận thế nhạc viên, chương 61, ban ngày ốc đảo, lộ ra răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới giường, chỉ có một đoạn bị kéo rách ga giường. Masa cầm ra ga giường xem xét. Hận không thể cho mình một bàn tay, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tại 120 giây tẩy trắng hiệu quả biến mất về sau. Đối với khôi phục thể năng cường hóa thập nhị tới nói. Một đầu ga giường khẳng định là khốn không được hắn. Hối hận, luống cuống, còn có một chút khủng hoảng. Nhanh chóng xâm nhập nàng. Nếu như không phải làm trễ nải kia hơn 40 phút. Hắn chưa hẳn chạy trốn được. Bất quá dưới mắt vấn đề lớn nhất. Giống như cự thạch giống như đặt ở trong lòng của hai người. Nếu như thập nhị cố ý đi ra ngoài rất xa. Kia Masa chẳng phải là lại phải biến mất sao? Vừa nghĩ đến đây. Lâm Tam Tửu Liên Đới cũng ngồi không vững làm. Masa, người đừng có gấp. Chúng ta cái này đi tìm hắn. Ốc đảo cửa lớn đều phái người trấn giữ đây. Hắn khẳng định ra không được. Masa nghe vậy thở dài một hơi. Hắn còn không hề rời đi ốc đảo. Ta có thể cảm giác được. Nhìn một chút đồng bạn. Nàng có chút nôn nóng giải thích nói. Nói ví dụ. Ta có thể tại lấy lưu trạch làm trung tâm 100 mét phạm vi bên trong hoạt động. Kia làm giữa chúng ta khoảng cách đến 70 mét thời điểm. Ta sẽ xuất hiện cảm giác nguy cơ. Nhưng là hiện tại ta một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Nói rõ hắn cách ta còn không xa. Điểm này ta có thể khẳng định. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Quả thực không biết cái này có tính không là tin tức tốt, mặc dù Masa tạm thời sẽ không biến mất. Bất quá vụng trộm lại có một cái sát nhân cuồng chính đang ngó chừng các nàng. Nghĩ một hồi, nàng vỗ tay một cái. Rốt cục hạ quyết tâm. Masa, chúng ta đi thôi. Sắc mặt của nàng rất chân thành. Ta có một ý tưởng. Hiện tại thị thực quan cũng tìm được. Ốc đảo nơi này lại phức tạp. Càng đừng đề cập Trần Kim Phong còn nghĩ đối với các nàng bất lợi. Nếu như không phải trước mấy ngày bị kiềm chế. Đồ đần mới có thể lưu lại. Hiện tại thập nhị không thấy. Nếu như phe mình hai người có thể sớm một bước ra ốc đảo. Tại ốc đảo bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Như vậy kiểu gì cũng sẽ bắt hắn lại. Ốc đảo mặc dù là khu nhà xưởng cải biến. Nhưng là vì lý do an toàn. Đằng sau bồi dưỡng cây nông nghiệp địa phương tất cả đều dùng tường cao cửa sắt cho bảo vệ. Thập nhị nếu như muốn đi. Chỉ có theo ngay phía trước đi. Lật tường vây. Hoặc là cưỡng ép đột phá cửa lớn. Mặc kệ hắn chọn cái nào biện pháp. Hai chúng ta ở bên ngoài trông coi cũng đủ rồi. Cứ việc vẫn chỉ là một cái đại khái chủ ý. Nhưng lại rất có tính khả thi. Masa nghe đến trên mặt dần dần phát sáng lên. Cái này thật đúng là một cái biện pháp. Nàng có chút kích động nói. Trong kế hoạch này cần phải giải quyết vấn đề chỉ có một cái. Làm sao có thể để cho người ta cùng xe đều lặng yên không một tiếng động rời đi. Người ngược lại tốt làm. Vấn đề là đội xe. Đừng nói đường hoàng lái đi ra ngoài. Coi như chuyển cái vị trí. Đều có thể dẫn tới không ít người ánh mắt. Ta nhìn. Nếu không chờ lúc ban ngày chúng ta lặng lẽ lặn ra đi. Tìm hiểu một chút tình huống đi. Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ nửa ngày. Cũng chỉ nghĩ ra cái này không gọi biện pháp. Ban ngày tất cả mọi người đi ngủ. Đề phòng hẳn là sẽ lỏng một ít. Cùng lúc đó. Người nhất định phải bảo trì cảnh giác. Một khi có cùng thập nhị tách ra quá xa. Hoặc là cách quá gần tình huống. Đều phải lập tức nói cho ta. Masa nhẹ gật đầu. Thần sắc lo sợ bất an. Nàng xem như cái kia tử vong nữ bác sĩ sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Trước kia cùng thập nhị cùng chỗ một cái thân thể trong. Ai cũng không tổn thương được ai vậy thì thôi, đột nhiên xuất hiện dưới mắt loại tình huống này, đi qua bóng ma tất cả đều nâng lên. Lâm Tam Tửu nhìn ở trong mắt, cũng không có cách nào. Hai người thương lượng trong chốc lát ban ngày kế hoạch hành động. Liền đều tâm sự nặng nề ngậm miệng. Có một cái sát nhân cuồng ở bên người rình mò. Các nàng cũng không dám tách ra. Cùng một chỗ chen tại Lâm Tam Tửu một mình trên giường nhỏ. Tốt xấu xem như nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng không biết qua bao lâu. Chỉ nghe theo tầng một đại sảnh truyền thừa tiếng người. Tạp âm, giống thủy triều đồng dạng càng ngày càng vang. Theo mọi người qua lại, trong không khí dần dần khắp mở đồ ăn mùi Lâm Tam Tử biết. Một ngày làm việc lại kết thúc, lại đến lúc ăn cơm tối, lo lắng đến ban ngày hành động. Hai người cứ việc không đói bụng, vẫn là ăn không ít thứ. Trở lại trên giường lại nằm 2 đến 3 giờ thời gian. Làm trong tầng hầm ngầm tia sáng yếu ớt địa biến sáng lên một chút điểm về sau. Ốc đảo đám người đều tĩnh lặng lại, liên tiếp chìm vào trong lúc ngủ mơ. Phát ra kéo dài tiếng hít thở. Cảm giác mọi người hầu như đều ngủ say thời điểm. Lâm Tam Tửu lặng lẽ ngồi dậy, hướng về phía ma xa vẫy vẫy tay. Hai người nhẹ nhàng đi tại trong lối đi nhỏ. Bộ pháp để rất chậm chạp. Số 1628 phòng đơn trong. Phương Đan để tay xuống trong một bản nướng đến cháy đen sách. Nhìn chằm chằm rèm vải xuống đi hai cặp chân. Nghiêng đầu một chút. Ta có chút lo lắng Lư Trạch. Hai người đi xuyên qua hơn 200 gian phòng nhỏ tạo thành trong lối đi nhỏ. Masa bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu như vậy. Vì cái gì? Nữ bác sĩ sự kiện kia. Hắn căn bản không biết rõ tình hình. Masa cười khổ một cái. Sự tình vỡ lở ra thời điểm. Đúng lúc là một nhân cách khác tại. Các bác sĩ cùng chúng ta 10 người thương lượng một chút. Quyết định đem chuyện này giấu giếm Lư Trạch. Nàng thở dài nói. Lư Trạch còn không có trưởng thành. Hắn vẫn là một đứa bé đâu. Lúc trước nhận biết chúng ta thời điểm. Người cũng nhìn thấy. Hắn cảm thấy nhân cách phân liệt rất đẹp trai. Rất vì chính mình có đa nhân cách mà kiêu ngạo. Nếu như để hắn biết trong thân thể của mình ẩn giấu như vậy một cái quái vật. Hơn nữa còn dùng hai tay của hắn. Ngược sát một cái vô tội nữ nhân. Nói đến chỗ này, nàng cơ hồ nói không được nữa. Lâm Tam Tửu cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Lư Trạch yêu cười lại thích nói chuyện. Tâm địa có khi phi thường mềm. Tựa như rất nhiều phổ thông thông. Thiện lương đại nam hài đồng dạng. Khẳng định không thể nào tiếp thu được loại sự tình này đừng nói Lư Trạch. Nếu như chuyện này thả trên người mình. Chính mình cũng chịu không được a. Masa cùng tình cảm của hắn rất sâu. Lâm Tam Tửu cũng không biết muốn an ủi chút cái gì mới tốt. Đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lại đi trong chốc lát. Liền đến đầu bậc thang. Quả nhiên, hôm nay Tiểu Vũ cũng đang ngồi ở một cái gãy trên ghế giữ cửa. Sắc mặt mệt mỏi dựa vào tường. Từ từ nhắm hai mắt. Đầu từng chút. Ta liền kỳ quái. Nàng làm sao như thế sợ ban ngày ra ngoài người. Lâm Tam Tử oán trách một câu. Không nghĩ tới sau một khắc xoay chuyển ánh mắt. Liền phát hiện nguyên nhân. Tiểu Vũ bên người đặt vào một cái chén nước. Một chương gãy đi lên giấy. Theo giấy trên lưng loáng thoáng lộ ra màu đen bút mực viết nội dung. Tại 5 ngày trước, Lâm Tam Tử tại Tiểu Vũ bên người gặp qua dạng này giấy. Cơ hồ là vô ý thức. Nàng dùng ý thức lực học viện điều ra ngày đó cảnh tượng giấy trên lưng lộ ra chữ viết bị rút ngắn phóng đại. Chính phản điên đảo một chút. Liền nhanh chóng cho ra trên giấy nội dung. Viết chính là ốc đảo hết thảy 5 tên sinh hoạt làm việc danh sách. Cùng một chút chú ý hạng mục. 2 tấm giấy vừa so sánh. Lâm Tam Tửu phát hiện tại quá khứ mấy ngày ngắn ngủi trong. Làm việc liền bị đổi hết 3 cái. Bên trong một cái vẫn là lý tỷ nguyên nhân đều giống nhau. Bọn hắn tòa nhà trong. Có người tại ban ngày đi ra. Tiểu Vũ sở dĩ thần kinh quá nhạy cảm. Đại khái đầu nguồn ngay ở chỗ này. Cẩn thận một chút. Chúng ta theo bên người nàng đi vòng qua. Lâm Tam Tửu dùng khí tiếng trầm trầm tại Masa bên tai nói. Masa gật gật đầu. Điểm lấy mũi chân. Cẩn thận từng ly từng tí theo Tiểu Vũ trên ly nước đi tới. Nàng hành động luôn luôn 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Rất mau tới đến cửa thang lầu trước. Đem tay đặt ở tay cầm cái cửa trên. Từng chút đĩa. Cực chậm kéo cửa ra. Nàng quay đầu hướng sau lưng Lâm Tam Tửu làm cái khẩu hình. Ra hiệu nàng đuổi theo. Hai người im lặng theo trong khe cửa chui ra ngoài. Đây hết thảy, Tiểu Vũ đều không có chút nào phát giác. Nàng đầu đã rũ ở trên bờ vai. Triệt để ngủ rồi, làm cửa bị lặng lẽ đóng lại lúc, cách đó không xa trong lối đi nhỏ, vươn một cái đầu. Nàng nghi hoặc nhìn Tiểu Vũ phương hướng. Đưa tay đem tóc dài khép tại sau tai chính là nhất thời lòng hiếu kỳ lên. Đi theo ra ngoài phương đan. Kỳ quái. Lúc này, tiểu tử còn lén lén lút lút ra ngoài làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng. Nàng giống như cùng ma sa lại hòa hảo. Nàng một bên nhỏ giọng lầm bầm. Một bên cũng đi tới đầu bậc thang. Nhìn chung quanh một chút. Bốn phía không có người. Tiểu Vũ cũng ngủ rất ngon, cảm giác này tựa như làm tạc đồng dạng. Nàng trong lòng nhất thời dâng lên một trận nho nhỏ hưng phấn. Lập tức, phương đan học vừa rồi ma sa dáng vẻ. Lặng lẽ kéo cửa ra. Theo một tầng hầm ra. Chính là thông hướng tầng một đại sảnh thang lầu. Hai người kia tiếng bước chân nhẹ căn bản nghe không được. Phương đan nghiêng tai nghe ngóng. Liền lên lâu. Trong hành lang không có đèn. Rất đen, phương đan sờ lấy đi lên. Đột nhiên dưới chân một lảo đảo. Kém chút bị mấy khối gạch vỡ đầu cho trượt chân. Nàng vội vàng ổn định thân thể. Có khối gạch vỡ bị nàng đạp một cái. Thùng thùng phanh phanh, lăn đi xuống cầu thang. Lập tức đâm vào một tầng hầm trên cửa. Phương đan tâm đều kém chút bị dọa ra. Cũng không dám chậm trễ. Ba chân bốn cẳng chạy lên bậc thang. Đẩy cửa vọt vào tầng một trong đại sảnh. Bên ngoài có vẻ giống như muốn so trong tưởng tượng ngầm đâu. Nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mê mang chừng mắt nhìn. Thuộc về ban ngày độc ác ánh nắng phảng phất đã mất đi một nửa uy lực. Trong đại sảnh mặc dù so tầng dưới sáng sủa nhiều, thế nhưng là vẫn có chút lờ mờ. Ánh mắt quét qua, phát hiện có hai người bóng lưng. Chính không nhúc nhích đứng tại cửa chính. Bên ngoài chỉ riêng xuyên thấu vào. Hai cái thân ảnh đều thành đen đặc sắc, không phải liền là Lâm Tam Tử cùng Ma Sa. Phương Đan lập tức danh mãnh muốn đi qua chào hỏi. Tốt nhất là có thể dọa các nàng nhảy một cái. Không nghĩ tới còn chưa đi đến Lâm Tam Tử sau lưng đâu. Nàng quả thực giống sau gáy mọc ra mắt. Vèo một cái quay đầu lại đến Phương Đan giật nảy mình. Vừa cười muốn nói chuyện. Ánh mắt liền bị ngoài cửa cảnh tượng bắt được. Miệng mở rộng sững sờ tại chỗ ấy. Thành quần kết đội đọa lạc chủng. Chẳng biết lúc nào mọc ra từng đôi đen nhánh cánh. Ở ngoài cửa trên bầu trời lui tới. Liền ánh mặt trời đều bị che khuất. Trên mặt đất ném xuống từng mảnh nhỏ bóng ma. Ốc đảo mấy tòa nhà trên lầu chót. Chỉ ít có mười mấy cái đi tới đi lui thân ảnh. Cánh là không có. Mỗi một cái đều tại trước mặt mọc lên một đầu thật dài rác hút. Lâm Tam Tử thần sắc rất khẩn trương. Một ngón tay đặt ở bờ môi trước. Ra hiệu phương đan tuyệt đối không nên phát ra. Nàng sớm đã là một đầu mồ hôi lạnh. Bận bịu gật đầu không ngừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cao vút thét lên. Xé toang không khí, Tiểu Vũ không biết lúc nào cũng theo tới. Lúc này tê liệt trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, miệng trong không ngừng mà phát ra không có ý nghĩa tiếng kêu ré. A, a a, ô a. Lâm Tam Tử một câu. Nguy rồi, còn cũng không nói ra miệng. Lâu bên ngoài trên mặt đất, đã bịch thông rơi xuống mấy cái đọa lạc trùng, khơi dậy một mảnh khói bụi. Chưa xong còn tiếp, PS, ốc đảo bộ phận, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Hạ một cái thế giới không biết muốn viết cái gì tốt đâu. Trong lòng có quá nhiều tuyển hạng. Không biết chọn cái nào tốt. Bất quá sắp hết năm. Có lẽ ta sẽ chọn một hợp với tình hình chút tận thế thế giới đi. A ha ha, đúng. Hôm qua gửi công văn đi về sau mới nhìn rõ. Hôm nay ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ một chút. Cảm ơn Hồ Anh phù bình an. Tinh tinh trăng sáng phấn hồng phiếu. Còn có thực nhân vương túi thơm. Tại thủ đặt trước không lý tưởng tình huống dưới. Có ủng hộ của các ngươi thật thật ấm áp a cách chương.